Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, không nể mặt ta. Đừng trách ta lật bàn. Rất nhiều internet xí nghiệp đều là thực hành AB cổ hình thức. Cái gọi là AB cổ chính là đem cổ phiếu chia làm hai cái series. Đối với đầu tư người phát hành A series cổ phiếu phổ thông, cổ có một phiếu quyền bỏ phiếu. Nhưng tầng quản lý nắm giữ B series cổ phiếu phổ thông cổ thì mỗi cổ có N phiếu quyền bỏ phiếu. Đại bộ phận cái này N bội số đều là 10 phiếu. Nói cách khác, nếu như người sáng lập trong tay có 10% cổ phần. Như vậy bởi vì hắn nắm giữ là B series cổ phiếu. Kỳ thật quyền nói chuyện so mặt khác 90% cổ phần cộng lại còn lớn hơn. 10% cổ phần, đại khái là 55% quyền bỏ phiếu, mà đổi thành bên ngoài 90% cổ phần cũng chỉ tại 45% quyền bỏ phiếu. Nói đến rất phức tạp, nhưng chỉ cần là thực hành AB cổ hình thức công ty, đại bộ phận người sáng lập đều có đối công ty tuyệt đối trưởng khống quyền. Loại mô thức này tại Internet trong công ty rất phổ biến. Giống Baidu chính là thực hành loại mô thức này. Nhưng Ali sáng tạo thời kỳ rất xấu hổ. Kéo đầu tư bỏ vốn thời điểm đúng lúc là Internet Hàn Đông vừa mới qua đi thời khắc. Mọi người đối với Internet xí nghiệp không quá xem trọng, là không có người đầu tư sẽ đồng ý AB cổ chế độ. Mà Hương Giang thị trường chứng khoán cũng sẽ không cho phép loại mô thức này. Cho nên tất cả mọi người là thật cổ phần, mã lão bản cổ phần quá ít, quyền bỏ phiếu cũng ít. Không phải vậy trước đây cũng sẽ không chuyên môn đi lôi kéo Hứa Chiết đến phía bên mình. Dương Chí Viễn sở dĩ cùng mã lão bản quan hệ một mực rất khẩn trương. Mâu thuẫn liên tiếp phát sinh, có rất lớn nguyên nhân liền cùng quyền nói chuyện có quan hệ. Bất quá chuyện này quá phức tạp, ngoại nhân cũng nói không rõ ràng, chỉ có người trong cuộc minh bạch. Hậu kỳ mã lão bản vì chuộc thân thu hoạch được chân chính quyền nói chuyện. Thế nhưng là không có ít dùng tiền, cấp cho hai phe to lớn lợi ích hồi báo về sau mới thu hoạch được Ali chân chính trưởng khống quyền. Bất quá bây giờ thêm một cái Hứa Chiết, sự tình cũng có chút không đồng dạng. Tại rất nhiều địa phương mã lão bản cũng đều có thể nhẹ nhõm nhiều. Cũng tỉ như hiện tại, nghe được Hứa Chiết nhường Dương Chí Viễn cho hắn một bộ mặt, Dương Chí Viễn còn không có phản ứng gì. Tôn Chính Dịch ngược lại là cười, chớ nhìn hắn vừa rồi một mực không nói chuyện, đều là nhường Dương Chí Viễn ra mặt. Nhưng Dương Chí Viễn nói cũng đều là ý hắn. Dù sao giữa hai người gần đây lấy hắn Tôn Chính Dịch làm chủ. Mặt mũi, nghe được cái từ này, Tôn Chính Dịch trên mặt một mực cười tủm tỉm biểu lộ trong nháy mắt biến thành. Vừa mới bắt đầu đến thời điểm, hắn là muốn lôi kéo Hứa Chiết đến bọn hắn bên kia không sai. Nhưng hắn vậy cũng chỉ là thăm dò tính. Hiện tại Hứa Chiết nói rõ muốn cùng mã lão bản chạm một bên. Hai người lại không có cái gì giao tình. Hắn dựa vào cái gì cho Hứa Chiết mặt mũi? Hứa đồng, ngươi đây thật là làm khó ta à? Dương Chí Viễn cũng là một bộ tự mình thiệt thòi lớn biểu lộ nói ra. Hiện tại Alipay nói là một cái đẻ trứng vàng gà mái cũng không đủ. Như thế một cái tiềm lực vô hạn sản phẩm, mã đồng nhất định để nhóm chúng ta từ bỏ. Nhóm chúng ta khẳng định đến cầm tới để cho mình hài lòng giá cả mới có thể buông tay. Lại nói, ta cũng không phải nhường mã đồng lập tức liền đưa tiền. Chờ đến thật đưa ra thị trường ngày ấy, nhóm chúng ta muốn phát hành giá một nửa là được. Ta cá nhân cho rằng cái này giá cả vẫn tương đối hợp lý. Giống Alipay như thế tiềm lực vô hạn sản phẩm, thật đưa ra thị trường lời nói giá cổ phiếu tuyệt đối so phát hành giá cao hơn nhiều. Cuối cùng nhóm chúng ta thu hoạch được lợi ích khả năng còn chưa đủ thị giá trị 20%. Mà mã đồng lại có thể duy nhất một lần mua đứt quyền sở hữu. Cái này giá cả ngươi cảm thấy rất cao sao? Nếu như không có Hứa Chiết xuất hiện, lần này hẳn là vẫn như cũ là hai phe cùng Mã lão bản đàm phán. Nhưng là hai người bọn họ Phương cộng lại cổ phần lại đạt tới 70%. Có tuyệt đối quyền nói chuyện, bọn hắn nói không đồng ý, Mã lão bản liền tuyệt đối không cách nào làm cho Ali chủ động từ bỏ Alipay. Cuối cùng xét duyệt kỳ hạn đến, bị buộc không có cách nào, Mã lão bản chỉ có thể nhường Alipay chỗ công ty đơn phương xé bỏ cùng Ali. Thỏa thuận, đây cũng là hắn lập nghiệp trên đường tranh luận lớn nhất một lần sự kiện. Không những ở quốc nội náo xôn xao, thậm chí cũng truyền đến nước ngoài. Rất nhiều người phê phán Mã lão bản không có thương nghiệp tinh thần. Nhưng chính Mã lão bản cũng biết rõ dạng này làm trái thương nghiệp tinh thần. Hắn vẫn là lựa chọn làm. Nguyên nhân là cái gì? Còn không phải hai người khẩu vị quá mở ra giá quá cao. Cao đến nhường Mã lão bản không thể nào tiếp thu được trình độ. Cuối cùng thời gian đến, không hoàn thành xét duyệt Alipay liền muốn GG. Không có cách nào mới đơn phương xé bỏ hợp đồng. Cười cười, Hứa Chiết hỏi, Dương chủ tịch, nói như vậy không thích hợp a? Dù nói thế nào, Alipay đều là ngươi cùng Tôn quản trị trước kia cũng không coi trọng sản phẩm. Mã lão bản dám nghĩ dám làm, tự mình gánh chịu đại bộ phận phí tổn đem Alipay phát triển đến bây giờ tình trạng. Bây giờ muốn thu về cái này 20% cổ phần, cũng là chiều hướng phát triển, không có cách nào sự tình. Các ngươi hai vị mới mở miệng liền muốn một nửa, có phải hay không quá mức điểm? Nếu như ta không có tính toán nói bậy, ngươi cùng Tôn quản trị cộng lại cũng chỉ có 10% Alipay cổ phần. Lại muốn ra giá thị giá trị một nửa tiền mặt hồi báo. Ta cũng là Ali đại cổ đông. Alipay cho Ali hồi báo bên trong ta chiếm cứ lấy lớn nhất tỷ trọng. Ta cho rằng cái này giá cả quá cao. Có chút không chính cống. Vẫn là ít điểm tốt. Ha ha, Hứa đồng lời này của ngươi nói không đúng. Ngươi ý tứ này không phải liền là nói ta cùng Dương chủ tịch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Một mực dùng. Nhãn thần nhìn xem Hứa Chiết Tôn chính dịch rốt cục mở miệng. Ha ha cười nói, nhóm chúng ta nói tiền mặt hồi báo là cho Ali. Đến thời điểm nhóm chúng ta cổ đông bao nhiêu cái theo tự mình cổ phần lại tiến hành phân phối. Cho dù là Mã đồng cũng sẽ phân đến một bộ phận tiền. Nhưng làm sao theo trong miệng ngươi nói ra? Giống như số tiền kia là ta cùng Dương chủ tịch hai người lạc trong túi eo. Nhóm chúng ta cũng là thật vì công ty suy nghĩ, cũng đang vì Hứa đồng ngươi tranh thủ lợi ích. Lời này của ngươi nói nhiều để cho người ta thất vọng đau khổ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói. Lại, Alipay độc lập về sau liền không có quan hệ gì với chúng ta. Ali lợi ích mới là nhóm chúng ta những này thành viên hội đồng quản trị chỗ chú ý sự tình. Nhưng Hứa đồng ngươi không chút nào không để ý tập đoàn lợi ích. Có phải hay không, vụng trộm thu Mã đồng chỗ tốt gì? Như loại này sự tình, công ty người sáng lập muốn kéo khép lại một phương người. Không thể tránh né sẽ hứa hẹn một bộ phận lợi ích. Trước kia vì chống cự đệ nhất đại cổ đông Yahoo, Mã lão bản cũng cho Tôn chính dịch không ít chỗ tốt. Loại chuyện này tại toàn thế giới trong thương trường cũng phi thường phổ biến. Mọi người coi như biết rõ cũng cơ bản sẽ không nói ra. Cũng Tôn chính dịch nói đúng là một điểm không để ý tới Hứa Chiết mặt mũi. Cái này biểu thị muốn vạch mặt. Nha a, xem ra Tôn quản trị đây là đối ta lời nói có không nhỏ ý kiến a. Hứa Chiết cũng không tức giận, mang trên mặt sán lạn tiếu dung. Ngón tay trên bàn đè xuống một loại nào đó vận luật nhẹ nhàng gõ. Ngữ khí bình thản nói, đã Tôn quản trị ngươi đem lời nói cũng nói đến đây cái phân thượng. Vậy ta cũng liền nói thẳng, các ngươi không nể mặt ta có thể. Dù sao các ngươi hai vị mới là đại lão, ta chút thực lực ấy còn như không các ngươi hai vị mát. Nhưng đã ta lời đã nói ra, nếu ai không nể mặt ta, vậy cũng đừng trách ta lật bàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.